Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, Lạc Nhật Cung. Một nhóm lang bộ lạc người tại trên mặt tuyết ra sức chạy nhanh. Bọn hắn là bị lục đại thủ lĩnh thê tử phái tới truyền tin chiến sĩ. Trải qua hơn 10 ngày bôn ba, rốt cục đuổi tới hỏa bộ lạc bên này. Đó là cái gì? Có người chỉ vào xa xa hỏa bộ lạc, nhìn qua hỏa bộ lạc bên trong kia đỉnh thiên lập địa cự lang hư ảnh. Nghi ngờ hỏi, cái đó là lang đồ đằng. Người bên cạnh kinh ngạc hồi đáp, đám người nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía cái bóng mờ kia. Càng xem càng giống, không phải là như hỏa bộ lạc đồ đằng bình thường, trở thành linh đồ đằng. Có chiến sĩ ngạc nhiên nói, gia tốc chạy hướng hỏa bộ lạc, một đội người nhanh chóng hướng về hỏa bộ lạc mà đi. Ở trên mặt đất lưu lại thật dài dấu chân, lang bộ lạc thủ lĩnh trải qua ban sơ kinh hỉ, đã khôi phục lại, ngay tại đếm kỹ tăng trưởng đồ đằng chiến sĩ nhân số. Ngay lúc này, nơi xa đột nhiên chạy tới mấy cái lang bộ lạc chiến sĩ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Các ngươi không phải đi theo Vu Hài Tử sao? Tại sao trở lại? Hắn hạ giọng hỏi, không muốn lúc này kinh động càng nhiều người. Nhưng mà đệ ngũ huyền lúc này đã thu hồi lực lượng. Ánh mắt cũng bị những người này hấp dẫn. Chúng ta phát hiện long bộ lạc. Bọn hắn tại tới trên đường. Kia chiến sĩ vội vàng đáp. Nhiều ít, lang bộ lạc thủ lĩnh cau mày hỏi. Hơn 6.000 người, ngay tại trong gió tuyết chạy đến. Chiến sĩ trả lời. Đây hết thảy đều bị chú ý đệ ngũ huyền nhìn thấy. Hắn điều động đồ đằng lửa, càn quét mấy người, gây nên lục đại thủ lĩnh chú ý. Lang bộ lạc thủ lĩnh gặp, tự nhiên minh bạch hỏa bộ lạc đồ đằng lửa ý tứ. Hắn cũng không có ý định giấu giếm, vội vàng đem sự tình cùng lục đại thủ lĩnh nói. Trước hết để cho lang bộ lạc chúc mừng một chút, không nên gấp gáp nói chuyện này. Địch nhân còn muốn một hồi mới tới, đồ đằng tấn thăng là đại sự, đừng cho lang bộ lạc người cảm thấy ủy khuất. Lục đại thủ lĩnh hướng lang bộ lạc thủ lĩnh nói, lại gọi người cho lang bộ lạc các chiến sĩ đưa tới ăn thịt cùng quả mọng. Vào đông quả mọng chân quý, lục đại thủ lĩnh lại không keo kiệt, dâng lên thật lớn một đống, lang đồ đằng thân ảnh đủ thấy thu nhỏ. Đệ ngũ huyền đột nhiên mở miệng, cùng sa bộ lạc đồ đằng nói một tiếng, chúng ta cần trợ giúp, địch nhân, long bộ lạc lại tới, dần dần thu nhỏ lang đồ đằng gật gật đầu, mặt hướng tây bắc sa mạc phương hướng, phát ra trận trận giống lên một tiếng, đợi nàng khôi phục lại bình thường lớn nhỏ, từ hỏa diễm bên trong đi tới, lần nữa đi vào đệ ngũ huyền bên người. Mời linh chủ ban tên, lang đồ đằng nhu thuận quỳ sát tại đệ ngũ huyền trước mặt. Cung kính nói, nếu như nói nàng trước đó là độc lập đồ đằng thạch. Như vậy từ khi nàng đem tín ngưỡng giao cho đệ ngũ huyền về sau, hắn liền không còn là độc lập, mà là đặt vào đệ ngũ huyền hệ thống sức mạnh bên trong. Nhữ tên, tham lang, đệ ngũ huyền thanh âm rất nặng mà mờ mịt. Phảng phất có thiên địa thanh âm tăng thêm, cái này khiến hắn không khỏi hiếu kỳ nhìn bầu trời một chút. Cảm tạ linh chủ, lang đồ đằng, bây giờ gọi là tham lang cự lang màu bạc lần nữa nói tạ. Sau đó đứng dậy lui sang một bên, nhật đồ đằng, người ý nghĩ đâu? Đệ ngũ huyền mở miệng, nhìn về phía nhật đồ đằng hỏi, hắn dự tính ban đầu. Nhưng cũng không phải là đơn giản bồi dưỡng được linh đồ đằng, mà là muốn rèn đúc ra hổ linh đao đồng dạng linh khí. Đó mới là đệ ngũ huyền nhìn chúng, ta y nguyên tìm không thấy ngươi nói đến minh. Chí dương cực lý lẽ, nhật đồ đằng thanh âm có chút đắng chát chát, có lẽ là lang đồ đằng thành công tấn cấp, kích thích đến hắn đi, ta âm dương thái cực bên trong có âm dương nhãn. Có lẽ có thể thúc đẩy sinh trưởng ngươi tiến vào linh đồ đằng cảnh giới. Nhưng ta muốn ngươi trở thành vũ khí. trở thành hỏa bộ lạc vũ khí. Đệ Ngũ Huyền chậm rãi mở miệng, nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Ý tưởng này cũng không phải gì đó bí mật. Hắn dùng hỏa luyện chế Nhật Nguyệt Đồ Đằng lâu như vậy, bọn hắn làm sao có thể không biết? Ta, Nhật Đồ Đằng do dự. Hắn không biết trở thành hỏa bộ lạc vũ khí còn tính hay không Đồ Đằng Thạch. Nhưng là, hắn biến thành Linh Đồ Đằng ý nghĩ, thật rất nóng lòng, đồng ý. Cuối cùng, Nhật Đồ Đằng Thạch vẫn là làm ra Đệ Ngũ Huyền hy vọng nhất hắn lựa chọn quyết định. Âm cực sinh chí dương, nhịn xuống, dự mưu lâu như vậy, Đệ Ngũ Huyền trong lòng mạch suy nghĩ sớm đã rõ ràng thấu triệt. Đem Nhật Đồ Đằng Thạch chuyển qua dương cực trong mắt cá. Dùng âm thuộc tính lực lượng không ngừng thiêu đốt. Đau đau đau, Nhật Đồ Đằng thống khổ kêu rên. Đệ Ngũ Huyền làm như không thấy. Còn lại Đồ Đằng Thạch đều lẳng lặng nhìn. Sơn Đồ Đằng Thạch càng là một tiếng không dám lên tiếng. Thật đúng là mềm hóa. Nhìn qua tại dương cực trong mắt cá càng thấy mềm mại Nhật Đồ Đằng Thạch. Đệ Ngũ Huyền vội vàng dùng Đồ Đằng lửa cải biến hắn hình thái. Chậm rãi đem hắn kéo dài, uốn lượn, chậm rãi, Nhật Đồ Đằng Thạch trở thành một thanh không dây cung trường cung bộ dáng. Cảm thụ ta Đồ Đằng trong lửa chí dương lực lượng, được hay không được, ở đây nhất cử, Đệ Ngũ Huyền mở miệng, tập trung tinh thần, trong nháy mắt đem trường cung hình dạng hỏa Đồ Đằng đổi vị đến âm cực trong mắt cá. Đột nhiên tăng lớn hỏa lực nướng. Đây chính là đến minh, chí dương cực lý lẽ. Nhật Đồ Đằng Thạch gầm rú lấy hỏi thăm, cảm thụ được Đệ Ngũ Huyền thái cực trung dương thuộc tính lực lượng. Cho tới nay, Đệ Ngũ Huyền đối Nhật, Nguyệt Đồ Đằng Thạch đều có chỗ phòng bị, xưa nay không từng đối bọn hắn không giữ lại rộng mở mình lực lượng. Đây là hắn lần thứ nhất mở ra lực lượng. Trong nháy mắt để Nhật Đồ Đằng Thạch có chỗ lĩnh ngộ. Đã sớm đặt ở âm cực trong mắt cá thuộc về Nhật Đồ Đằng. Đồ Đằng lửa trong nháy mắt bắt đầu cất cao. Quả nhiên có thể thực hiện. Đệ Ngũ Huyền ánh mắt sáng rực nhìn qua trước mắt không ngừng cất cao. Đồ Đằng lửa, trong lòng tự nói, mình lực lượng từ Nhật, Nguyệt Đồ Đằng trong đá Đồ Đằng lực lượng tạo thành. Đã mình có thể mượn nhờ cỗ lực lượng này trở thành Linh Đồ Đằng, trên lý luận bọn hắn cũng có thể. Chỉ cần bọn hắn có thể minh bạch thái cực bên trong âm dương hai loại sức mạnh khác biệt, liền có thể riêng phần mình trở thành Linh Đồ Đằng. Đây là hắn cho tới nay suy đoán. Bây giờ Nhật Đồ Đằng Thạch biến hóa, ứng chỉnh ngay ngắn ý nghĩ của hắn. Ông, Đồ Đằng lửa cất cao đến 9 trượng. Nhật Đồ Đằng đột nhiên rung động, sau đó bị phóng đại ra không dây cung cong hư ảnh. Đứng ở Đồ Đằng trong lửa, hấp thu ngươi Đồ Đằng lửa. Từ nay về sau ngươi là Lạc Nhật cung linh khí, phúc trí tâm linh. Đệ Ngũ Huyền là Nhật Đồ Đằng mệnh danh thời điểm, cũng gọi ra linh khí cái từ này. Tên ta, Lạc Nhật cung sao? Nhật Đồ Đằng thạch thanh âm nỉ non. Hắn ngay tại kinh lịch tham lang Đồ Đằng lúc trước cảm ngộ, nhìn về nơi xa lấy giữa thiên địa cái khác Linh Đồ Đằng. Hấp thu ngươi Đồ Đằng lửa. Đệ Ngũ Huyền lần nữa thúc giục nói, hấp thu Đồ Đằng lửa, hắn về sau liền thật trở thành linh khí. Còn có thể hay không như bình thường Đồ Đằng đồng dạng tấn thăng cũng không biết. Cho nên hắn tại do dự, tại bồi hồi. Ông, Nhật Đồ Đằng lửa rung động, chậm rãi bị không dây cung cong cự ảnh hấp thu. Chậm rãi, tất cả Đồ Đằng lửa toàn bộ biến mất, không dây cung cong cự ảnh đồng dạng chậm rãi biến mất. Cuối cùng hóa thành một thanh không dây cung đứa ở phiêu phù ở Đệ Ngũ Huyền Đồ Đằng trong lửa. Phát ra lực lượng để cho ta nhìn một chút. Đệ Ngũ Huyền dùng cao cao tại thượng ngữ khí nói, ông, không dây cung trường cung bên ngoài phòng lực lượng. Đệ Ngũ Huyền nhãn tình sáng lên, cảm giác này cùng kia hổ linh đao không khác nhau chút nào. Xem ra linh khí xem như chế tác được. Lục Đại Vu thì từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên đồ đằng lửa. Bây giờ nhìn thấy Lạc Nhật cung ngoại phóng lực lượng, làm sao lại không rõ hỏa đồ đằng làm được mình vẫn muốn làm được sự tình. Lập tức hoan hô lên, mà theo sát phía sau gieo hò, là bộ lạc bên trong tín ngưỡng Nhật đồ đằng thạch chiến sĩ. Bọn hắn nghênh đón mình đồ đằng linh khí Lạc Nhật cung. Duy nhất nhíu mày không cao hứng, chỉ có Nhật đồ đằng vu, M. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.